Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đợi đến phim chính thức chiếu lên ngày ấy, Trúc Thương Lan đi rạp chiếu phim, lấy lòng Bắp Giang cùng Coca-Cola, bởi vì không có thân là minh tinh tự giác, Trúc Thương Lan xuất hành không có cải trang cách ăn mặc. Mua phiếu lúc nàng vai chính phim trên poster còn mang theo hình của nàng. Dẫn tới phạm vi nhỏ thảo luận, có người đánh bạo hỏi nàng có phải hay không Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan lần đầu nói dối, quần chúng vây xem đương nhiên không tin, còn muốn hỏi lại cái gì. Trúc Thương Lan quay người tiến vào xem ảnh sảnh, cái kia ảnh sảnh phát ra chính là một bộ phim Hollywood. Kỹ xảo điện ảnh không tệ, đánh nhau hình tượng đủ khốc huyễn, xem như giá trị về giá vé. Xem chiếu bóng xong, Trúc Thương Lan tại mọi người châu đầu ghé tai bên trong. Sắc mặt bình tĩnh lên lái xe, nàng xem phim lúc điện thoại mở chính là yên lặng, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trên điện thoại di động nhiều mấy cái điện thoại chưa nhận. Mục Hoài Nhiên đánh tới 5 cái, Thẩm Chi Hành đánh tới 3 cái, Đường Hương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ phân biệt đánh 2 cái. Cố Trầm Niên đánh tới 1 cái. Trúc Thương Lan theo trình tự từng cái về, nàng về trước cho quyền Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên vừa tiếp xúc với điện thoại, liền hỏi nàng ở đâu, nghe nói Trúc Thương Lan tại quốc tế ảnh thành về sau. Hắn nói thật là khéo, hắn cũng ở nơi đó. Mục Hoài Nhiên nói, ta gọi tới đội xe tất cả huynh đệ, đưa cho ngươi phim đặt bao hết, một hồi dự định 2 soát 3 soát, cho ngươi phim điểm cống hiến phòng bán vé. Một hồi phim xem hết chớ đi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Trúc Thương Lan, ta đã xem hết. Bây giờ tại trên xe, Mục Hoài Nhiên không tin, ngươi đừng khung ta. Ta xem phim phát ra bảng giờ giấc, thời gian này chút điện ảnh còn không có kết thúc đâu. Trúc Thương Lan, ta nhìn không phải xong. Sinh, Mục Hoài Nhiên, hắn không từ bỏ hỏi, ngươi không muốn tại rạp chiếu phim thưởng thức. Người vai chính bộ phim đầu tiên sao? Trúc Thương Lan về dứt khoát không muốn, mình nhìn mình. Đóng phim, cảm giác quá kỳ quái. Mục Hoài Nhiên còn muốn nói điều gì? Trúc Thương Lan nhìn thấy có điện thoại gọi tới. Nói với Mục Hoài Nhiên câu cúp trước. Sau đó tiếp lên Trúc Hướng Kỳ gọi điện thoại tới. Tỷ, người phim hôm nay chiếu lên làm sao không còn sớm nói cho ta? Lúc đầu ta đều cùng bằng hữu hẹn xong nhìn Hollywood hệ liệt phim. Mẹ không phải để cho ta cùng với nàng cùng một chỗ xem ngươi vai chính song sinh. Ngươi xem không có không thấy cùng đi à? Trúc Thương Lan muốn nói không đi. Đường Hương Lan tại Trúc Hướng Kỳ bên cạnh chen miệng nói chúng ta lập tức liền xuất phát. Đến lúc đó tại quốc tế ảnh thành tụ hợp à, cha ngươi cũng tới. Chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng một chỗ xem chiếu bóng, Trúc Thương Lan đành phải đem. Đến miệng cự tuyệt nuốt về trong bụng, tốt à, cúp điện thoại, nàng cùng lái xe nói rõ tình huống, ánh mắt rơi xuống mặt khác mấy thông điện thoại chưa nhận bên trên. Nàng trực tiếp đem Cố Trầm Niên xem nhẹ, nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hành danh tự nhìn một hồi, cuối cùng là gọi lại, điện thoại vang lên 3 tiếng liền được kết nối. Uy Thương Lan, chúc mừng a, người vai chính phim chiếu lên, tạ ơn, Thẩm Chi Hành đứng tại rạp chiếu phim đại sảnh. Một tay cầm phiếu một tay cầm di động, thành âm thấp nhu hòa chậm phim sắp bắt đầu, Trúc Thương Lan khẽ giật mình. Sẽ không phải Thẩm Chi Hành nói, trước không tán gẫu nữa, có cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm money, điện thoại chậm chạp không có cúp máy. Trúc Thương Lan không khỏi để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua. Xác định còn đang nói chuyện điện thoại, nàng dừng một chút, nói, ta treo, Thẩm Chi Hành, được. Trúc Thương Lan cắt đứt điện thoại. Ngồi dựa vào trong xe, nhìn ngoài cửa sổ ra một lát thần, không sai biệt lắm nửa giờ. Trúc Thương Lan nhận được Đường Hương Lan đánh tới nói chuyện. Nói bọn hắn đến. Trúc Thương Lan trở lại rạp chiếu phim đại sảnh cùng bọn hắn tụ hợp. Phát hiện Cố Chấp cũng tại. Đường Hương Lan ở một bên giải thích nói, lúc đầu đều dự định ra cửa. Vừa vặn đụng phải Cố Chấp tới nhà làm khách, đem hắn cũng gọi lên, Cố Chấp cười cùng Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu. lập tức mắt nhìn trên màn hình phim buổi diễn, nói, còn có 6 phút phim sắp mở màn, muốn ăn thứ gì? Trúc Thương Lan còn không có đáp lời. Trúc Hướng Kỳ lên đường, bắp rang cùng Coca-Cola, ta đi mua ta cũng đi, cố chấp cùng Trúc Hướng Kỳ cùng một chỗ hướng thương phẩm mua sắm bộ đi đến. Trúc Hàn Bình quét mắt người đến người đi đại sảnh, hắn cũng nhiều ít năm không điện báo rạp chiếu phim xem chiếu bóng. Ngẫu nhiên bồi Đường Hương Lan nhìn một lần, cũng chỉ là tại nhà mình gia đình rạp chiếu phim nhìn. Phát giác được có không ít người hướng Trúc Thương Lan nhìn bên này đến. Hiển nhiên là nhận ra nàng. Trúc Hàn Bình trong lòng có chút tự hào, không khỏi đình chỉ cái eo. Xin hỏi, người là Trúc Thương Lan sao? Có cái học sinh ăn mặc nữ hài tử trần trơ tới. Nhỏ giọng hỏi, vì phối hợp tuyên truyền, Trúc Thương Lan trong khoảng thời gian này lên 2 ngăn quốc dân độ rất cao tống nghệ. Lại thêm nào đó lôi cuốn diễn đàn thiếp mời nhiệt độ cao cư không hạ. Có fan hâm mộ cho nàng xây minh tinh post 3, còn có fan hâm mộ tự phát biên tập nàng trong video truyền bê đứng. Phát ra lượng 10 phần khả quan, tuy nói Trúc Thương Lan trước mắt còn không có cái gì quốc dân độ. Nhưng thường xuyên lên mạng dân mạng, nghe qua tên của nàng không phải số ít, đối mặt nữ hài hỏi thăm, Trúc Thương Lan há to miệng. Muốn nói cái gì, nguyên bản trầm mặc Trúc Hàn Bình mở miệng nói, đúng thế, dừng một chút. Có chút ít kiêu ngạo mà bổ sung một câu, nàng là nữ nhi của ta, Trúc Thương Lan, nữ hài, a âm. Thanh, hai con ngươi sáng lóng lánh địa đạo, có thể cho ta một chương ký tên sao, Trúc Thương Lan, hành. Trúc Thương Lan tiếp nhận nữ hài đưa tới bút, rồng bay phượng múa tại nữ hài đưa tới sách vở bên trên ký lên tên của mình. Nữ hài một mặt mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem ký tên thu tại trong bọc. Sau đó xông Trúc Thương Lan phất phất tay, cẩn thận mỗi bước đi về tới bằng hữu của mình bên người. A, Trúc Thương Lan bản nhân thật đẹp, thật cao, thật trắng, ta vừa đứng tại trước mặt nàng đều nhanh ngất đi, nữ hài Tây Thi nâng tâm hình. Nàng bằng hữu một mặt tán đồng gật đầu. Cảm thán nói, đứng tại bên người nàng chính là người nhà nàng sao toàn ra nam đẹp trai nữ đẹp. Gen thật tốt, ngay tại hai người thảo luận thời điểm. Những nữ sinh khác nhau nhau trào lên đi cùng Trúc Thương Lan muốn ký tên. Còn có yêu cầu chụp ảnh chung, Trúc Thương Lan ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là phim lập tức liền muốn bắt đầu. Không có nhiều thời gian như vậy, có người đề nghị đến bức ảnh chung. Trúc Thương Lan không làm thêm cân nhắc sẽ đồng ý, cố chấp bưng lấy bắp rang cùng Coca-Cola trở về, nhìn thấy Trúc Thương Lan bị rất nhiều nữ sinh chen chúc ở giữa. Có cái người qua đường cầm điện thoại cho các nàng chụp ảnh. Hắn ánh mắt lóe lên, tăng tốc bước chân, bên cạnh Trúc Hướng Kỳ thấy thế, một mặt không hiểu, muốn hay không như thế đuổi a, vừa dứt lời. Răng rắc một tiếng, ảnh chụp quay xong. Chụp ảnh nam sinh cúi đầu nhìn xem ảnh chụp, ân, tất cả mọi người mặt đều đập tiến vào, khuôn mặt rõ ràng, đập không tệ, a, vừa bên cạnh cầm bắp rang cùng Coca-Cola nam sinh là ai a nam sinh ánh mắt lóe lên một vòng kinh. Ngạc, vô ý thức trong đám người tìm kiếm trong tấm ảnh nam sinh thân ảnh. Lúc này có nữ sinh tới muốn về nàng điện thoại, Mỹ tư tư xem xét ảnh chụp. Nhìn thấy mình tại trong tấm ảnh bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Lại nhìn Trúc Thương Lan hạc giữa bầy gà, đẹp cực kỳ xuất chúng. Không khỏi sinh lòng hâm mộ, Trúc Thương Lan thật là đẹp a. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua dáng dấp đẹp như vậy nữ sinh. A, chờ một chút, nơi hẻo lánh loạn nhập nam sinh là ai a khoan hãy nói. Quái đẹp trai, những người khác cũng phát hiện cố chấp tồn tại. Gặp cố chấp dung mạo tuấn tú khí độ bất phàm, cùng Trúc Thương Lan mỉm cười nói cái gì, đám người nhao nhao suy đoán quan hệ giữa bọn họ, tuy nói Trúc Thương Lan bên cạnh còn có cái dáng dấp không tệ tiểu nam sinh. Bất quá nam sinh kia một mặt ngây thơ, xem xét liền so Trúc Thương Lan nhỏ, hẳn là Trúc Thương Lan đệ đệ hoặc là biểu đệ đi. Chính là cái kia tuổi trẻ nam sinh, thân phận 10 phần khả nghi. Một nhóm 6 người tiến về ảnh sảnh, đuổi tại phim mở màn trước ngồi lên chỗ ngồi của mình. Ảnh sành tia sáng lờ mờ, Trúc Thương Lan xuất hiện không có gây nên ánh mắt của người khác. Tuy nói song sinh bộ phim này là từ Trần Duệ đạo diễn. Phần ngoại lệ bên trong phim chiếu phim mới bắt đầu phòng bán vé cũng không lý tưởng. Người xem ngay từ đầu đều đi xem phim Hollywood, về sau là phim danh tiếng đi lên, phòng bán vé mới bắt đầu lên cao, xem như tại đồng loại hình thanh xuân trong phim ảnh tiểu bạo một chút. Cuối cùng phòng bán vé 300 triệu, Trúc Thương Lan ngồi tại vị trí trước, lần đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan nhìn rất chuyên chú, phim ngay từ đầu liền không nói bảo, mà Trúc Hướng Kỳ bắp rang cũng không ăn, toàn bộ hành trình mở to mắt, không nháy mắt nhìn xem màn hình lớn, về phần Cố Chấp, cũng là vẻ mặt thành thật, thỉnh thoảng bởi vì kịch bản bên trong hài hước nguyên tố, mà đi theo người xem cùng một chỗ cười khẽ một tiếng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Trúc Thương Lan không thế nào chuyên tâm nhìn xem phim, hững hờ hướng miệng bên trong nhét bắp rang, thỉnh thoảng uống mấy ngụm Coca-Cola. Nàng lúc trước mới nhìn qua một bộ phim, trong bụng đựng không ít bắp rang cùng Coca-Cola, có chút chống đỡ, nàng sờ lên bụng, bên tai truyền đến Cố Chấp nhẹ hòa tiếng nói, ngươi diễn không tệ. Vượt qua mong muốn, Trúc Hướng Kỳ đi theo phụ họa tỷ. Không tệ lắm, ta lúc đầu cho là ngươi diễn kỹ sẽ không đành lòng nhìn thẳng. Không nghĩ tới vẫn rất tốt, Trúc Thương Lan không biết hai người bọn họ nói là thật hay giả. Trên mặt thản nhiên nói, tạm được nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Phim kết thúc về sau, người xem vẫn chưa thỏa mãn. Nhỏ giọng thảo luận phim kịch bản, Trúc Hàn Bình một mặt vui mừng nói, trước đó Thương Lam nói với ta muốn làm diễn viên. Ta còn tưởng rằng nàng chính là đi chơi, không nghĩ tới ra hiệu quả tốt như vậy, thật là dụng tâm, đúng, trong phim ảnh một cái khác nữ chính, diễn thả mục đệm nữ diễn viên là ai à, nàng gọi Nhan Tư Kỳ, Đường Hương Lan đối Nhan Tư Kỳ ấn. Tượng rất tốt, nói, ta gặp qua, người nàng rất có lễ phép, Cố Chấp nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Hỏi, lúc nào thấy qua, Đường Hương Lan về trước đó đi studio dò xét ban Thương Lam thời điểm. Ta còn có Nhan Tư Kỳ dãy số đâu. Ngày lễ ngày Tết nàng sẽ cho ta phát chúc phúc tin nhắn. Rất tốt một nữ hài, Cố Chấp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dạng này a Trúc Hàn Bình chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cuối cùng, hắn lời bình nói. Nàng không có chúng ta Thương Lam diễn tốt, đoán chừng là có thân tình lọc kính đi. Nhan Tư Kỳ thế nhưng là nương tựa theo bộ phim này. Thành kim khỉ bóng dáng, nhảy lên trở thành một tuyến nữ tinh. Trúc Thương Lan biết về sau kịch bản phát triển, cũng không có làm suy nghĩ nhiều. Về sau nàng lại không hỗn ngành giải trí, cùng Nhan Tư Kỳ không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nàng chỉ cần đem Cố Trầm Niên vặn ngã là được rồi. Nghĩ như vậy lúc, vang lên bên tai Trúc Hàn Bình thanh âm, mang theo thử ngữ khí Thương Lam a, người có cái thiên phú này cũng tốt như vậy, kỳ thật có thể tiếp tục làm minh tinh, công ty có ta, chờ ngươi đệ tốt nghiệp đại học, liền có thể tới công ty giúp ta trong khoảng thời gian này. Hắn hiểu được nữ nhi không có kinh thương thiên phú, cùng miễn cưỡng nàng ở công ty công việc, còn không bằng để nàng dương cánh bay cao. Làm nàng thích làm sự tình, Trúc Hướng Kỳ nghe xong liền xù lông, cha, ta tốt nghiệp nghĩ thoáng quán ba, mới không muốn đi công ty đâu, Trúc Hàn Bình nhíu mày, quán ba tính là gì sự nghiệp. Ngươi nên trưởng thành, phải nhận lãnh ngươi ứng tận trách nhiệm mà đi, dựa vào cái gì thì muốn làm minh tinh liền có thể. Đường minh tinh, ta nghĩ thoáng cái quầy rượu lại không được, Trúc Hướng Kỳ không phục nói. Đường Hương Lan muốn nói chuyện, lại không biết nên như thế nào trấn an cảm xúc kích động hai người. Trúc Thương Lan lạnh lùng du mắt mạnh miệng Trúc Hướng Kỳ. Trúc Hướng Kỳ lập tức sợ, tâm không cam tình không nguyện im lặng, quai hàm phình lên, rất giống cái gặp cảnh khốn cùng. Trúc Thương Lan thu tầm mắt lại, nói, cha, ta không làm minh tinh. Ta sẽ mau chóng quen thuộc công ty sự vụ, người kỳ thật không cần Trúc Hàn Bình coi là Trúc. Thương Lan vẫn là muốn làm minh tinh, đối đầu trong mắt nàng toát ra kiên định. Hắn há to miệng, ngầm thở dài, hắn chỉ là hy vọng nàng có thể làm nàng thích sự tình. Trúc Hàn Bình cùng Trúc Hướng Kỳ ở giữa tranh chấp rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Cố Chấp đem bọn hắn đưa lên xe. Trúc Thương Lan về thời điểm cùng Trúc Hàn Bình bọn hắn ngồi là cùng một chiếc xe. Cố Chấp đứng tại ngoài xe, mỉm cười cùng bọn hắn phất phất tay, đưa mắt nhìn xe thuận nhập dòng xe cộ, sau đó ngồi lên xe của mình. Trúc Hàn Bình thu tầm mắt lại, nói, Cố Chấp đứa nhỏ này coi như không tệ, luận niên kỷ vẫn còn so sánh ngươi nhỏ hơn một tuổi. Tính tính tốt không lời nói, người cũng có năng lực. Người bệnh đến kia 5 năm, đối với hắn thái độ thật không tốt, động một chút lại nói muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Đưa rượu lên à, uống rượu uống say mềm, hay là hắn đêm khuya lái xe đem ngươi trả lại, nói. Hắn ngữ phong nhất chuyển, hỏi Trúc Thương Lan, ngươi cũng tốt nghiệp, Cố Chấp cũng đọc năm thứ tư đại học, hai ngươi lúc nào cử hành hôn lễ à? Trúc Thương Lan ngẩn người. Nàng nói chờ Cố gia người thừa kế đặt trước tốt về sau đi. Trúc Hàn Bình lại khác ý cái quan điểm. Này, Cố Chấp là chi tiềm lực, thông minh an tâm chịu làm, có thể hay không đương Cố gia người thừa kế không trọng yếu. Lúc khi tối hậu trọng yếu nhà chúng ta có thể tại hắn có khó khăn lúc giúp đỡ một thanh. Chờ hắn tương lai sự nghiệp thành công, cũng có thể niệm chúng ta tốt. Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Cho nên a. Chuyện kết hôn cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, mà lại Cố Thành Hùng bệnh nặng, không có nhiều thời gian, ta nhìn nếu không chọn cái ngày hoàng đạo, đem hôn sự làm đi. Trúc Hàn Bình nhắc lên cái đề tài này lúc, trong lòng là rất không nỡ đem nữ nhi sớm như vậy gả đi. Chỉ là Cố Chấp làm hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Biết Cố Chấp là thật tâm thích Trúc Thương Lan, mà lại Cố Thành Hùng bệnh tình nguy kịch. Cố Thành Hùng biết mình không được, ở trước mặt hắn đề cập qua mấy lần, Trúc Hàn Bình nghĩ đến sớm một chút đem hôn sự làm cũng tốt. Trúc Thương Lan nghe, có chút đau đầu, nàng lại không thể thật cùng Cố Chấp kết hôn, chỉ có thể qua loa tắc trách nói. Ta suy nghĩ một chút cùng lúc đó, Cố Chấp ngồi trên xe, cho nhận biết một thám tử tư gọi điện thoại, làm cho đối phương đi thăm dò Nhan Tư Kỳ thân phận. Hắn từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác, cái này Nhan Tư Kỳ tuyệt đối có vấn đề. Cố Chấp dừng một chút, Thanh Tuyến thanh lãnh tiếp tục thuận tiện, giúp ta điều tra thêm Hạ Tư Dư những năm này đi nơi nào. Sau khi cúp điện thoại, Cố Chấp đem trắng nõn thon dài đầu ngón tay phóng tới bờ môi. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ miệng môi dưới, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn rủ xuống mí mắt, ấn mở microblogging. Trên microblogging lục soát Trúc Thương Lan động thái, quả nhiên thấy có người đem trường hợp kia chiếu thượng truyền đến trên mạng. Tuyên bố thời gian tại 5 phút trước, ảnh chụp chủ nhân đem những người khác đều đánh ngựa thi đấu khác. Chỉ để lại nàng cùng Trúc Thương Lan khuôn mặt, tiêu đề ta giống như phát hiện không phải đại sự gì đâu. Này microblogging nhiệt độ không cao lắm. Dưới đáy đều là Trúc Thương Lan nhan phấn tại bình luận. Cố Chấp mở ra bình luận, phần lớn fan hâm mộ biểu thị không tin. Hắn quét một cái mới microblogging, đầu kia microblogging liền bị xóa. Đoán chừng là chủ blog cảm thấy phát ra tới không tốt lắm mới xóa. Cố Chấp lẳng lặng nhìn xem biểu hiện đã xóa bỏ đầu kia microblogging. Mắt sắc chuyển nồng, hết chương.